Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1014, quả nhiên là gen của nhà họ Sở. Góc truyện audio.com, editor, may, khóe môi Sở Nam Xuyên run rẩy một cái, cổ uốn éo, yên lặng lệ dòng chảy đi, đây tuyệt đối không phải cha ruột mẹ ruột a. Hạ Mộc Cẩn lại vỗ vỗ phía sau lưng Tiểu Quang, Tiểu Quang, nói hẹn gặp lại với ông bà nội đi, chúng ta về nhà. Tiểu Quang cười ngây thơ chất phác, duỗi tay nhỏ qua ôm Sở phu nhân, hôn một cái ở trên mặt Sở phu nhân, giọng nói non nớt lộ ra không bỏ được. Ông nội bà nội Tiểu Quang và mẹ về nhà ngủ, ngày mai còn phải đi học, ông nội bà nội cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sở phu nhân cũng vạn phần không nỡ hôn hôn gương mặt Tiểu Quang. Tiểu Quang thật ngoan, chờ cuối tuần nghỉ lại về nhà chơi, bà nội lại làm thịt cua kho tàu cho cháu ăn. Dạ được, Tiểu Quang lập tức cười đến càng vui vẻ, lại đột nhiên thấp giọng. Làm sao vậy, Sở phu nhân nghi hoặc, Tiểu Quang xoay đầu qua, nhìn về phía Hạ Mộc Cẩn, trong ánh mắt nho đen sáng ngời có chờ mong thuần túy nhất của trẻ con. Mẹ cuối tuần nghỉ con có thể nhà bà nội chơi không? Sở phu nhân hơi ngẩn ra, càng thêm đau lòng cho Tiểu Quang, đứa bé rất nghe lời nha. Sau đó cũng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hạ Mộc Cẩn. Hạ Mộc Cẩn bị mấy người trước mắt nhìn chằm chằm đến có chút trong lòng hốt hoảng, sao cảm giác bọn họ là người một nhà, cô chính là một người mẹ kế độc ác chứ? Nhìn bộ dáng đáng thương ủy khuất kia của Tiểu Quang, Hạ Mộc Cẩn lại nhịn không được cong đuôi lông mày. Cô còn không hiểu con trai mình ư, hoàn toàn là một tiểu nhân tinh, vừa rồi chính là cố ý lôi kéo ông bà nội của bé cùng nhau lên án cô. Quả nhiên là gen của nhà họ Sở, đã yêu thương thằng bé nhiều năm như vậy, nhanh như vậy liền phản bội lại. Cách chương.